Chương 3807, Thủy Tín Dương Hoa 2. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn quang mang chói mắt, khí tức linh hồn mênh mông chấn động khiến cho không có ai dám tới gần. Lục Thiếu Du đã tự mình dung hợp qua linh khí áo nghĩa linh hồn như Long Hồn Kiếm Giáp, cho nên hắn biết rõ chuyện dung hợp linh khí áo nghĩa linh hồn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng mà một khi dung hợp thành công, đến lúc đó coi như tu vi của Thái A không tiến bộ thì thực lực lần nữa tiến nhanh. Cơ duyên của Thái A quả thực không tệ. Nếu như Dạ Xoa đại tỷ biết được chuyện này, sợ rằng sẽ lại kích động một phen a. Kim Viên cười nói. Lục Thiếu Du mỉm cười, linh khí áo nghĩa, người có tu vi niết bàn cảnh cũng phải liều mạng tranh đoạt, cơ duyên của Thái A lần này không nhỏ, Lục Thiếu Du nói. Chúng ta nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai lại xuất phát, tiểu gia hỏa dung hợp linh khí áo nghĩa, thời gian cũng không ngắn a, sáng mai chúng ta xuất phát như thế nào? Tôn Oánh Oánh kích động thu hồi một đống bảo vật, lập tức nhìn qua quang mang chói mắt trên linh khí áo nghĩa, trong lòng nhỏ máu không thôi. Nàng thật sự không nghĩ ra, vì sao linh khí áo nghĩa này cuối cùng lại lựa chọn Thái A. Chỉ có thể như vậy a. Lục Thiếu Du nói, dung hợp linh khí áo nghĩa, ít thì một tháng, nhiều thì mấy tháng hoặc là mấy năm, trong này không có thời gian để chờ đợi. Lục Thiếu Du lập tức xuất ra thiên trụ giới, trong không gian bắt đầu xuất hiện gợn sóng giống như thời không thác loạn. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Tôn Oánh Oánh, gần sóng trong không gian dần dần thu quang mang chói mắt kia vào bên trong, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thiên trụ giới cũng trở về trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du. Hình như là khí tức áo nghĩa thời Di Na, chẳng lẽ trên người của ngươi còn có bảo vật thời gian sao? Ánh mắt Tôn Oánh Oánh mang theo sự kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Nghỉ ngơi một lát đi, sáng sớm ngày mai lại xuất phát. Lục Thiếu Du nói với Tôn Oánh Oánh, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cũng bắt đầu điều tức. Mấy ngày nay liên tục di chuyển, cũng gặp phải một ít phiền toái nhỏ, thậm chí còn có không ít người không có mắt khiêu khích. Bất quá đối với thực lực của bốn người mà nói, hoàn toàn không có chút độ khó nào. Sáng sớm hôm sau ba người từ trong sơn động đi ra, không khí buổi sáng khiến cho người ta có cảm giác sảng khoái tinh thần. Chính là bọn họ, nơi này có bảo vật, chúng ta vừa mới phát hiện ra đã bị mấy người này đuổi đi, còn giết hai đồng bạn của chúng ta. Ngay khi ba người vừa mới rời khỏi sơn động, khi đang muốn xuất phát thì trên không trung xa xa đột nhiên có vô số thân ảnh phóng tới, sau mấy cái lách mình đã đi tới trước mặt ba người Lục Thiếu Du. Trong mấy người dẫn đầu có ba người là người đào tẩu tối hôm qua, bên người ba người này còn có hơn 20 đạo thân ảnh, cả đám đều có khí tức bất phàm, mang theo vẻ ngạo nghễ, kiêu ngạo. Người có thể tiến vào trong hoang vu mật địa cơ hồ đều là đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi của tiểu thế giới mình sinh sống, có chút ngạo khí cũng là chuyện bình thường. Cửa động bị mở ra, bọn họ nhận dược bảo vật rồi. Nhìn thấy cửa động trên thạch bích bị mở ra, ba thanh niên đào tẩu tối hôm qua lập tức lớn tiếng nói, ánh mắt mang theo vẻ tham lam nhìn về phía ba người Lục Thiếu Du. Các ngươi là người của vạn cổ thế giới đúng không? Giao ra đồ vật trên người, chúng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, bằng không các ngươi đừng hòng rời khỏi hoang vu mật địa này. Một thanh niên mặc cẩm bào nhìn qua có chút lớn tuổi nhìn mấy người Lục Thiếu Du, khí tức thông thiên cảnh sơ giai quanh thân trực tiếp phóng ra. Một cổ khí thế hùng hồn lập tức lan tràn về phía ba người Lục Thiếu Du, giao ra đồ vật trên người, nếu không sẽ chết. Chung quanh còn có một người có tu vi thông thiên cảnh sơ giai phóng thích khí tức ra, trong lúc mơ hồ đã bao phủ ba người Lục Thiếu Du vào bên trong, không gian chung quanh rung rẩy không ngớt, cả không gian gió nối mây phun. Hai thông thiên cảnh sơ giai, khí thế này cũng không yếu, trong tiểu thế giới bình thường trong đám người trẻ tuổi căn bản không thể xuất hiện người có tu vi thông thiên cảnh, đủ thấy thế giới hai người này xuất thân bất phàm. Sợ rằng cũng có được một ít bối cảnh. Hai người này thực sự có không ít bối cảnh, xuất thân ở vô minh thế giới, bối cảnh sau lưng so với thiên thủy môn cũng không kém là bao. Phanh phanh, trong không gian gió nổi mây phun, khi mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã có hai tiếng bạc tai vang vọng, trên mặt hai thanh niên có tu vi thông thiên cảnh kiêu ngạo lập tức hiện lên hai dấu tay đỏ bừng. Phục, răng và máu tươi trong miệng hai người thanh niên này phun ra, thân thể cũng lảo đảo lùi lại mấy bước. Ánh mắt khi nhìn về phía trước trong thoáng chốc đã chuyển thành kinh hãi. Lần sau nhìn thấy chúng ta thì trốn ra xa một chút, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trường bào màu xanh trên người Lục Thiếu Du rung lên, hắn chỉ ra tay giáo huấn hai người này một chút mà thôi. Đi, đi mau. Hai thanh niên này cũng không dám kêu gào nữa mà nhanh chóng mang theo vẻ kinh hãi, sợ hãi chạy trốn. Một cái tát đã bị đối phương đánh cho chật vật, cho dù bọn họ có hung hăng càng quấy thế nào cũng biết được mình đã gặp phải người nào. Ba người này không phải là người mà ba bọn họ có thể trêu vào. Sưu sưu, ba thanh niên vừa trốn tối hôm qua lúc này sắc mặt trắng bệch, chạy trốn cũng nhanh, thân ảnh nhanh như chớp chạy trốn về phía xa. Hai mươi mấy người chung quanh cũng không dám chậm trễ một chút nào mà vô cùng chật vật chạy trốn, hận không thể trốn nhanh thêm một ít nữa. Bọn chuột nhắt nhát gan, ngay cả chúng ta cũng dám động. Hừ, chạy chậm một chút ta sẽ đánh gãy chân các ngươi. Tôn Oánh Oánh nói với những bóng lưng đang quýnh lên để chạy trốn. Đi thôi, chúng ta đi lấy ngọc giản không gian. Lục Thiếu Du nói, dùng tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại, đối phó với đám người này Lục Thiếu Du cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lần này mục đích chính thức của hắn chỉ là muốn tham gia vòng tiếp theo của Vạn Thế Đối Quyết mà thôi, còn có trò hay cuối cùng nữa. Sưu sưu, ba người lập tức thả người nhảy lên không trung, thân ảnh biến mất tại chỗ. Thái A, ngươi dung hợp linh khí áo nghĩa rồi. Mấy ngày sau, sáng sớm, trong không khí buổi sáng trong lành, dưới một cây đại thụ che trời, Kim Viên nhìn Thái A mới từ thiên trụ giới đi ra, ánh mắt mang theo một chút rung động. Bẩm Kim Viên sư thúc, đã dung hợp linh khí áo nghĩa. Linh khí áo nghĩa này gọi là Tà Ảnh Hồn Dương Kiếm, uy năng không kém. Thái A cung kính nói với Kim Viên, Tà Ảnh Hồn Dương Kiếm của ta a, tiểu gia hỏa, ngươi phải đền bù tổn thất cho ta mới được. Tôn Oánh Oánh hiện tại chỉ cần là nhìn thấy Thái A, trong lòng lập tức có cảm giác nhỏ máu. Là ngươi không có tư cách nhận được Tà Ảnh Hồn Dương Kiếm, không có quan hệ nào với ta. Thái A nhìn qua Tôn Oánh Oánh, không chút để ý tới bộ dáng kia của Tôn Oánh Oánh, hoàn toàn không rảnh mà để ý.